Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1895, chương 1895, mưu đồ. Bất luận tiến hành bất kỳ sự việc, toàn bộ trở về, bất quá 3 ngày thời gian, tộc nhân toàn bộ trở về, dòng chánh và tộc nhân hệ thứ tề tụ, lấy là muốn tiến hành quyết chiến, trên mặt mỗi người. Đều tràn đầy vẻ ngưng trọng, tụ tập ở trên quảng trường. Những người này toàn bộ tập trung đông đủ sau đó. Hạ Vũ và Thư Miện những thứ này dòng chánh tộc nhân. Chậm rãi xuất hiện giữa sân. Nhất thời, toàn trường tất cả mọi người. Một tay để ngang trước ngực. Cúi đầu đồng nói, gặp qua 7 vị Miện hả? Hắn là ai? Không cần ta hơn giới thiệu đi. Thư Miện ôn tồn nói. Toàn trường ánh mắt rơi vào Hạ Vũ trên mình, đầu đầy tóc bạch kim, cao ngất dáng người, ăn mặc thanh bào, rất hiển nhiên ký hiệu. Hơn nữa bát môn thần tộc nhất mạch người, cũng thu được Hạ Vũ bức họa. Dĩ nhiên biết vị này Vũ Miện Điện Hạ, thiên phú yêu nghiệt, mặc dù lưu lạc bên ngoài, nhưng là một đường quật khởi, đều là câu chuyện truyền kỳ. Giờ phút này, không ít người trông lại, gật đầu hiển nhiên biết Hạ Vũ. Hạ Vũ tiến lên, ôn hòa nói, vậy ta cũng không cần tự giới thiệu mình. Tuân theo Tu La Miện Điện hạ lệnh, hôm nay tụ tập mọi người qua tới. Tập thể huấn luyện, không ít người kinh ngạc vô cùng. Hiển nhiên không biết đây là tình huống gì. Hạ Vũ gật đầu nói, chính là huấn luyện, sau này đều đưa là loại trạng huống này. Hơn nữa ta có thể nói khẳng định, bỏ mặc mọi người là đồng ý vẫn là phản đối, đều phải thi hành, bởi vì chúng ta bát môn thần tộc Nhi Lang, không có quyền lựa chọn. Vũ Miện Điện Hạ, Tu La Miện mệnh lệnh của Điện Hạ, chúng ta tuyệt đối sẽ tuân theo. Nhưng mà huấn luyện, làm sao cái phép huấn luyện? Trong đám người, đi ra một vị điêu luyện thanh niên, giữ lại tóc ngắn. Sắc mặt kiên nghị, người mặc chiến giáp, tay cầm trường mâu đồng xanh. Hắn tên Trời, dòng chánh tộc nhân, bị đóng chặt Thiên Miện, danh hiệu xác thực bá đạo, xứng đôi cũng là vô song chiến lực. Hạ Vũ ôn hòa nói, hết thảy lấy trong quân tiêu chuẩn, do ta quỷ lý, các vị hiện tại có ý kiến có thể đề ra. Trong quân tiêu chuẩn, cái này đối với chúng ta có ích lợi gì? Thiên Miện cau mày, Hạ Vũ lắc đầu nói, không chỗ tốt, đối với bát môn thần tộc nhất mạch, có ích lợi gì? Thiên Miện lại hỏi, Hạ Vũ như cũ nói, không chỗ tốt, gì? Chung quanh tộc nhân, toàn bộ đều là trố mắt nhìn nhau, không rõ ràng Hạ Vũ muốn làm cái gì? Hạ Vũ nhưng đột nhiên hỏi, những thứ khác chờ lát nói sau, ta hỏi các ngươi, phá phong sau đó. Các ngươi muốn làm gì? Giết sạch cái thế giới này phế vật. Đoạt lại chúng ta thế giới. Thiên Miện kiên định nói. Hạ Vũ cười nhạt. Phải không? Như vậy các ngươi sau khi ra. Đang làm gì? Đang chiến đấu. Thiên Miện 10 phần phấn khích. Hạ Vũ lại hỏi. Vì ai mà chiến? Vì tộc quần. Thiên Miện lại nói. Hạ Vũ gật đầu. Nói. Vì bát môn thần tộc sao? Dĩ nhiên, không chỉ là Thiên Miện, những người khác cũng là cùng trong chốc lát trả lời. Hạ Vũ không khỏi sắc mặt nghiêm túc, bẩm đáp là không thành vấn đề. Lấy tộc quần vì lý do, các ngươi có thể làm rất nhiều chuyện tình, nhưng lại quên chuyện trọng yếu nhất. Mọi người đều là vì tộc quần, ở cướp đoạt, nhưng lại quên mất, chúng ta muốn là cái thế giới này. Tiếng sóng cuồn cuộn. Điếc tài phát hội, thanh âm vang khắp vân không, tốt không tị hiềm, trực tiếp truyền đãng đến đối diện rằng co thánh thành bên trong. Nơi đó là tất cả đại thánh địa cao thủ, chú đóng địa phương, Thiên Miện nhất thời ngây ngẩn, không rõ ràng đây là ý gì, bọn họ cho tới bây giờ không có quên sơ ti mà. Nhưng mà, bọn họ làm sự việc, lại để cho Hạ Vũ hoài nghi. Có phải hay không quên sơ tim, chỉ là cướp đoạt tài nguyên, quên trực tiếp nhất mục đích. Vì thế, Thư Miện ở bên cạnh nói, tốt lắm, Tu La Miện mệnh lệnh của Điện Hạ hạ đạt, bao gồm chúng ta, toàn bộ nghe theo Vũ. Các người cũng không cần lại có ý kiến khác, hết thảy thi hành là được. Các vị chiến sĩ, chắp tay nói, Hạ Vũ thở dài, biết bát môn nhất mạch, không có tầm thường, đều là yêu nghiệt vậy thiên tư, bướng bỉnh bất tuần, tự do dã man thói quen, muốn uốn nắn huấn luyện, cũng không phải là một chuyện ung dung tình, có thể mình vậy coi là bát môn nhất mạch người. Dưới mắt muốn làm chút sự việc thì không thể nửa đường hủy bỏ. Vì thế Hạ Vũ ngưng tiếng nói, nếu là quân liền dạy cái tên chữ đi, dĩ nhiên do ngươi tới nổi tiếng. Thư Miện ở bên cạnh cười nói. Hạ Vũ ánh mắt ngưng trọng, gật đầu nói, vậy ta sẽ không khách khí, nổi tiếng là chiến thần doanh đi, dẫu sao nhân số chúng ta không nhiều, xa không bằng là quân. Chỉ có một binh đoàn nhân số 10%, có thể, chiến thần doanh ngụ ý tốt vô cùng. Chiến Miện bọn họ đồng ý nói. Hạ Vũ xoay người lạnh lùng nói, nếu chiến thần doanh thành lập, sau này hết thảy lấy tự số sắp hàng. Tất cả mọi người ở trong doanh trại, hoặc là lúc chiến đấu, bỏ qua tên chữ, chỉ có tự số, tại sao? Thiên Miện đột nhiên hỏi. Hạ Vũ duệ mắt nhìn về phía hắn, đột nhiên lạnh lùng nói, ở chiến thần doanh bên trong, không có tại sao, chỉ có quân lệnh, quân quy, quân kỷ, hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Thiên Miện cau mày, mặc dù trong lòng không thoải mái, có thể chuyện cho tới bây giờ. Hắn chắp tay nói, hắn thân là bát môn thần tộc dòng chánh tộc nhân, tự nhiên sẽ không công khai dẫn đầu quấy rối, tháo Hạ Vũ bọn họ đài. Điểm này trí khôn, hắn vẫn phải có. Vì thế, Hạ Vũ chỉ hướng sau lưng liên xếp gian nhà. Nói, nơi này sau này chính là chúng ta chiến thần doanh doanh trại. Người bất kỳ không có mệnh lệnh, không cho phép đi ra ngoài. Quân lệnh đợi hồi liền sẽ lập ra. Tiếp theo, Hạ Vũ để cho bọn họ cũng trở về. Những thứ này tộc nhân hiển nhiên không cách nào tiếp nhận, cái này đột nhiên tới hạn chế. Bên trong cung điện, Hạ Vũ ngồi ở chủ vị, bên cạnh Thư Miện lắc đầu nói, các tộc nhân cũng tự do thói quen, tiếp theo rất có thể sẽ xúc phạm quân quy, xin doanh trưởng hạ thủ lưu tình. Doanh trưởng là Tu La Miện điện hạ, ta không tư cách đảm nhiệm. Ngoài ra quân quy chính là quân quy, không người nào có thể trà đạp, ta hy vọng các vị rõ ràng, bao gồm chúng ta tự thân. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, Thư Miện sững sốt một chút, sau đó nhẹ khẽ gật đầu, trong lòng than thở, hy vọng tiếp theo những thứ này tộc nhân chớ quá mức, nếu không sự việc thật không dễ làm. Tiếp theo, Hạ Vũ và bọn họ cùng nhau định ra quân quy, xích diễm quân quân quy. Hạ Vũ trực tiếp bày ra, để cho Thư Miện bọn họ nhìn sửa đổi, nhưng mà xích diễm quân quy hết sức nghiêm nghị, để cho Thư Miện bọn họ xem được liên tục cau mày. Bởi vì có chút quân quy, một khi xúc phạm, chính là chết tà, bát môn nhất mạch tộc nhân, vốn là thưa thớt, nếu như người trong nhà lại xử tử, cái này cũng không nói được à. Hạ Vũ cuối cùng đồng ý sửa đổi, dẫu sao sát lệnh quá mức, đến cuối cùng thi hành thời điểm, vẫn là bọn họ làm khó. Vì thế, thứ tự sắp xếp thời điểm, Hạ Vũ chỉ cần một cái 7, cái này tự số, đối với Hạ Vũ mà nói, có ý nghĩa đặc biệt, dẫu sao đại biểu mình trưởng thành, đại biểu ở chiến thần học viện vậy đoạn đặc thù 5 tháng. Vì thế, hết thảy tự số sắp hàng tốt, sau đó, sau này tự số trước sau sắp hàng, chỉ giữ công trận và thực lực cân bằng sắp hàng, không có ai có đặc quyền, bao gồm dòng chánh tộc nhân, không người có đặc quyền, hết thảy quy củ ban hành sau đó, để cho những tộc nhân kia không thoải mái hơn. Trong doanh trại, một vị quần áo đen thiếu niên, cởi xuống đồng xanh chiến giáp, nhìn cửa quân quy, hết sức bất mãn nói: "Cái này là đang làm gì à? Tu La Miện Điện Hạ đang suy nghĩ gì?" "Đúng vậy, cái này quân quy quá nghiêm khắc à?" Bên cạnh chiến sĩ vậy hết sức bất mãn. Mọi người nhìn về phía Thiên Miện, hy vọng hắn nói chuyện. Thiên Miện cau mày, đảo mắt nhìn trong sân, nói: "Nếu là mệnh lệnh, hơn nữa bây giờ là trong quân đội, không thể lại hướng trước kia như nhau. Các người nghiêm túc một chút, đừng tùy ý ngông là tìm không thoải mái." Cảnh cáo một phen, Thiên Miện đứng dậy, sải bước hướng Hạ Vũ sở tại đi tới. Đang đang, tiếng gõ cửa phòng, Hạ Vũ nói: "Đi vào." "Vũ Miện, ngươi là nghiêm túc?" Thiên Miện đi vào liền hỏi. Hạ Vũ không khỏi gật đầu nói: "Phải nghiêm túc, làm như vậy đối với mọi người có ích lợi gì?" Thiên Miện cau mày, mặc dù hắn và Hạ Vũ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng mà đều là bạn cùng lứa tuổi, hơn nữa còn đều là dòng chánh, nói chuyện sẽ không câu nệ, giọng hết sức trực tiếp. Hạ Vũ lắc đầu nói: "Ngươi vẫn chưa rõ sao? Hết thảy các thứ này cũng là vì sắp bắt đầu đại chiến. Ngươi nói là và tiên giới đại chiến sắp bộc phát?" Thiên Miện cả kinh nói. Hạ Vũ gật đầu: "Nhanh, không tới quá lâu thời gian. Vì thắng lợi phải sử dụng biện pháp khác, huấn luyện mọi người có thể đạt được thắng lợi." Thiên Miện cau mày, còn chưa rõ ràng. Hạ Vũ không khỏi cười nói: "Ngươi là không gặp qua quân đoàn cấp bậc chiến tranh đi, số lượng ngang hàng nói, một cái quân kỷ nghiêm minh thiết quân, có thể dễ như trở bàn tay đánh tan địch thủ. Cái này ta xác thực không biết, không qua mọi người trước kia đều là như thế tới đây. Chiến tranh bắt đầu, cũng không biết húy mất, sẽ huyết chiến tới cùng." Thiên Miện ngưng tiếng nói. Hạ Vũ không khỏi một hồi nhức đầu. Gặp hàng này sống chết không rõ ràng, căn bản không rõ ràng. Thành kiến chế binh đoàn ở trên chiến trường sẽ đưa đến quyết định tính tác dụng. Có thể Hạ Vũ linh quang chớp mắt, đột nhiên ngưng tiếng nói: "Ngươi cho rằng cuộc chiến tranh này chúng ta tỷ số thắng nhiều ít?" "Không biết." Thiên Miện sững sốt một chút, quay lại lắc đầu, chân mày sâu nếp nhăn. Hắn bên trong có lòng câu trả lời, biết sợ rằng rất khó thắng lợi, dẫu sao tiên giới nội tình là rất kinh khủng. Vì thế, Hạ Vũ nói, tỷ số thắng sợ rằng chưa đủ 20%. Vì thế, binh bại như núi đổ, chiến bại sau đó nhất định phải có người cản ở phía sau. Ngươi hiểu không? Cái gì? Đến lúc đó chúng ta cản ở phía sau? Thiên Miện kinh sợ, hiển nhiên từ chưa từng nghĩ chuyện này. Hạ Vũ cân nhắc nói, làm sao, không muốn hay là sợ? Nói đùa, ta Thiên Miện há biết sợ, chỉ bất quá chưa từng nghĩ cái vấn đề này. Ta có thể cản ở phía sau. Ngươi không thể, Thiên Miện kiên định nói. Hạ Vũ ngây ngẩn, tại sao? Ngươi thiên tư trác tuyệt, sau này nhất định có thể lớn lên, nếu là có hy vọng đánh vào tiên đế cảnh giới, trở thành tiên đế, đó mới là chúng ta thần tộc hưng vượng thời điểm, đến lúc đó lại phản công trở về. Thiên Miện sắc mặt ngưng trọng, bên trong tim đã không so đo cái gọi là quân quy vấn đề, mà là tầng thứ cao hơn thảo luận. Hạ Vũ lắc đầu cười nói, năm đó Âm Dương Miện Điện Hạ cũng có thể cản ở phía sau. Ta có cái gì không được? Còn chưa tới khi đó đâu. Không nói cái này, vẫn là nói dưới mắt đi. Nếu phía trên muốn làm như vậy, ta không ý kiến. Ta trở về trấn an mọi người. Thiên Miện ánh mắt ngưng trọng, chắp tay, xoay người quả quyết rời đi. Hạ Vũ nhìn chăm chú hắn rời đi hình bóng, thần giác vi kiều, tựa hồ bắt được cái gì, âm thầm. Thư Miện sải bước đi ra, nho nhã mở miệng, không sai, Thiên Miện cái đứa nhỏ này, từ nhỏ kiêu ngạo mười phần, nghe được muốn gảy sau đó là tộc quần hy sinh, chân mày đều không nhíu một cái,